Chương 113, không cho nờ thủ đoạn. Đem kim trong dương lái ra thưởng cho tất cả đều phân phối toàn vẹn. Viên Thanh lại mở ra ta đích nhân vật của mình bảng nhìn thoáng qua mặt sau cùng cái kia đã bảo không thể lại bảo thanh điểm kinh nghiệm 4983. 8 vạn 20 vạn phía trước để thăng mãn cấp thuấn thân thuật, dùng hết một ít. Nhưng mặc dù như thế, liền những kinh nghiệm này, cũng đầy đủ hắn vọt thẳng đến trung nhẫn giai đoạn bất quá Viên Thanh hiện nay đã có lục đạo tiên thể đủ số điếm thuộc tính nhân vật đẳng cấp với hắn mà nói, cũng không trọng yếu hắn do dự một chút, quyết định sau cùng trước đem nhân vật đẳng cấp thả một chút. Sau đó mở ra huyết thống bảng đem xạ dị gẳng thuộc tính điều đi ra. Xạ dị gẳng tiến giai khi đến một giai đoạn, chỉ cần 10 triệu điểm kinh nghiệm cùng đề thăng nhân vật đẳng cấp so sánh với đề thăng xạ dị gẳng đạt được chiến lược tăng phúc nhất định phải càng thêm cự đại tiến giai xạ dị gẳng Ken chúc mừng người xạ dị gẳng đã thành công tiến giai đến đôi câu 08 ngọc cha nở dê tha y Ken chúc mừng người thu được xạ dị gẳng song câu ngọc đặc thù năng lực kỹ năng phục chế phục chế mục tiêu kế tiếp thả ra bất kỳ một cái nào đơn thuộc tính nhẫn thuật thể thuật cũng ở 30 giây bên trong thu được sử dụng phục chế nhận thuật năng lực phục chế nhận thuật kỹ năng đẳng cấp cùng mục tiêu thả ra tương đồng. Nhưng trả cờ dạ tiêu hao là đối phương hai lần cái này năng lực coi như không tệ dù sao ở trong nguyên tắc, hạ tặc cả sĩ chính là dựa vào cái này phục chế năng lực, phục chế 1000 loại nhận thuật là đương thời cổ nổ hạ thôn hoàn toàn xứng đáng nhận thuật kỹ sư mà phục chế nỉ dạ cả sĩ danh hào, đã từng một lần danh mãn nhận giới. Dùng hết 10 triệu kinh nghiệm phía sau, Viên Thanh vừa liếc nhìn tam câu ngọc xạ dị gẳng tiến giai điều kiện, 30 triệu điểm kinh nghiệm vừa lúc Viên Thanh lại không chút do dự đem 30 triệu kinh nghiệm đập xuống. Ken chúc mừng ngươi xạ dị gẳng đã tiến giai đến tam câu ngọc cha nở dê tha y Ken chúc mừng ngươi thu được xạ dị gẳng tam câu ngọc đặc thù năng lực ảo thuật thôi miên, phóng thích nhãn thuật để mục tiêu tiến nhập thôi miên cha nở dê tha y, thời gian kéo dài 10 giây, phóng thích điều kiện, mục tiêu cần nhìn thẳng xạ dị gẳng mới có thể phóng thích nhãn thuật kỹ năng thời gian cun đổ, 30 giây, trả cờ giả tiêu hao, 50 điểm thôi miên cha nở dê tha y, ánh mắt chịu đến ảo giấc mê, hoặc hành động chịu đến nghiêm trọng hạn chế. Nhưng chịu đến công kích sẽ lập tức khôi phục ảo thuật thôi miên hiệu quả nhìn kỹ đối thủ nhận thuật kháng tính mà định ra tối cao có thể duy trì liên tục thôi miên đối thủ 10 giây. Nhưng nếu có ngoạn gia cụ bị phá giải ảo thuật kỹ năng như vậy, cũng có tỷ lệ trong nháy mắt giải trừ thôi miên cha nở dê tha y đây là một cái phi thường thực dụng đặc thù năng lực nhất là thời điểm. Cho dù là một giây thời gian, cũng đủ để đem đối thủ đưa vào chỗ chết cái này đặc thù năng lực. Có thể nói là xạ dị gẳng bên trong là tối trọng yếu một cái nhãn thuật kỹ năng bên ngoài tác dụng muốn vượt qua xa phía trước hai cái tam câu ngọc xạ dị gẳng, cũng là phổ thông xạ dị gẳng đỉnh giai cha nở dê tha y bên ngoài thuộc tính cơ sở tự nhiên cũng có một ít để thăng tam câu ngọc xạ dị gẳng thuộc tính cơ sở vì mẫn tiệp thuộc tính 30%, tránh né SUS 30%, vật lý đón đỡ 60%, có 30% tỷ lệ miễn dịch. Tất cả hảo thuật công kích vì tiến giai xạ dị gẳng. Điểm kinh nghiệm lập tức hay dùng rất 40 triệu nhưng Viên Thanh lại không có chút nào không nỡ ngược lại những kinh nghiệm này giá trị, đều là từ chỗ khác người nơi đó hãm hại tới nghĩ tới cái này, hắn liền nghĩ đến thiên cơ các những tên kia ai lại là giúp ta hấp dẫn hải thú vương cựu hận, lại là giúp ta lũ quái hao tổn máu, còn thật là khó khăn vì bọn họ Viên Thanh cười nhạt một tiếng. Bất quá hắn cũng không có vì vậy cảm thấy bất luận cái gì hổ thẹn cái kia thiên cơ tử vốn cũng không phải là thứ tốt gì lần này giá cao thu mua hắn thực bạch dự tề. Phỏng chừng đều chỉ là vì đoạt những cái này cận thưởng mà thôi coi như Ngụy Hùng không nhắc nhở, hắn cũng biết một ngày thú triều thối lui như vậy, đối phương kế tiếp nên muốn tìm các loại mượn cớ, đi đối phó mình cái này, chính là nhân tính là người của hai thế giới, Viên Thanh coi như là sâu âm đạo này coi như những cái này. Công nhà cao tầng từng cái cáo giả, nhưng lại làm sao có thể chơi được quá hắn cái này lao du điều đâu nghĩ tới đây, Viên Thanh trong mắt không khỏi hiện lên một tia tàn khốc, lần này không giết các ngươi. Chính là đối với các ngươi thay ta bán mạng lớn nhất ban ân, nếu như lần sau sẽ đem chú ý đánh tới trên đầu của ta, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác kế tiếp. Viên Thanh vừa liếc nhìn xạ dị gẳng kế tiếp giai đoạn mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng tiến giai điều kiện, xạ dị gẳng tam câu ngọc một miếng, điểm kinh. Nghiệm 5 ức, cần có đủ 850 bị ủ chỉ hạ huyết mạch 5 ức kinh nghiệm ngược lại không phải là cái gì vấn đề tuy là hiện nay xa không thể chạm. Nhưng luôn luôn một ngày có thể tích lũy đạt tới ngược lại là cái này tam câu ngọc xạ dị gẳng có hơi phiền toái tuy là xạ dị gẳng tại cái gì liên quan tới ủ chỉ hạ nhất tộc phó bản bên trong đều có thể rơi xuống, nhưng rơi xuống SUS cực thấp có đôi khi soát cái thành thiên thượng trăm lần cùng không thể có thể bạo đến hiện nay dễ dàng nhất lấy được, chính là trực tiếp hoa gia tộc điểm vinh dự từ ủ chỉ hạ nhất tộc hối đoái có thể vấn đề bây giờ là. Viên Thanh đã gia nhập vào hỉ ủ gà nhất tộc cho nên cái này mau lẹ nhất đích phương pháp xử lý chỉ có thể tạm thời gác lại đương nhiên, hắn tâm lý còn có khác một cái ý nghĩ, đó chính là về sau các lộ ủy trưởng người khác đổi được tam câu ngọc xạ gì gẳng, trực tiếp cướp đoạt qua đây không sai, chính là bạo lực như vậy vì thực lực, có đôi khi phải không cho nở thủ đoạn, điểm này, Viên Thanh ngược lại là thật bội phục. Đạn rồ cái kia lão ra PS, chú, từ chỗ khác người nơi đó bạo tới mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng có thể không cần huyết mạch chi lực, trực tiếp sử dụng, nhưng nếu như muốn tiến giai xạ gì gẳng, nhất định phải sở hữu huyết mạch chi lực, tận lực dán vào nguyên tắc thiết định.